Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 300, đột phá cấp B. Thiệu Dương trong lòng hơi động, liếc nhìn trong màn hình, nhưng gặp nơi đó đã xuất hiện văn tự nhấp nhô. Nhiệm vụ chính tuyến 1 đã hoàn thành, ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm. Phát động nhiệm vụ chi nhánh 1, giải quyết đại nhân quốc nguy cơ. Nhiệm vụ thành công ban thưởng tông sư kiếm thuật, thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, đánh bại đối thủ, trở thành đại nhân quốc sứ giả. Nhiệm vụ thành công ban thưởng cự nhân biến thân phù 1 viên, thất bại không trừng phạt. Trong màn hình liên tiếp xuất hiện mấy đầu nhắc nhở. Đầu tiên là nhiệm vụ chính tuyến 1 hoàn thành. Thiệu Dương có chút ngoài ý muốn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng có thể lý giải. Tiến vào đại nhân quốc mình đã tiến vào rồi, mà thắng được đại nhân quốc quốc vương tín nhiệm, vốn là một cái tương đối hàm hồ lý do thoái thác. Mình đã phô bày bản lãnh của mình, tự nhiên cũng liền trình độ nhất định thắng được tín nhiệm. Liền đã bị hệ thống phán định vì nhiệm vụ hoàn thành. 6 điểm điểm thuộc tính tự do. Thiệu Dương đáy lòng suy nghĩ, muốn nói 6 điểm điểm thuộc tính tự do, tự nhiên là vừa vặn có thể đem 3 loại thuộc tính các thêm 2 điểm. Nhưng bây giờ tình hình lại có chút không giống nhau lắm. Mặc dù căn cứ hắn lúc này lý giải, linh giác, nhục thân cùng năng lượng 3 loại thuộc tính, muốn kiêm tu đồng tiến, hỗ trợ lẫn nhau, đạt tới tinh khí thần hoàn mỹ thống nhất mới là trạng thái tốt nhất. Nhưng bây giờ linh giác của hắn đã đạt đến 95 điểm, cũng đã là tiếp cận cấp B giới hạn. Nếu là mình trước thêm đến linh giác bên trên, một lần hành động đem linh giác tăng lên tới cấp B, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Hai loại khác thuộc tính cũng không nóng lòng nhất thời, cho nên đáy lòng cân nhắc một phen về sau, Thiệu Dương liền đã quyết định ra đến. Hắn lúc này tâm niệm vừa động, đem 6 điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại linh giác thuộc tính bên trên. Đến lúc này, linh giác thuộc tính lập tức tiêu thăng, một lần hành động vượt qua 100 điểm giới hạn, đạt đến 11 điểm. Oanh, Thiệu Dương chỉ một thoáng chỉ cảm thấy mênh mông linh khí phảng phất từ trên trời giáng xuống. Thức hải của hắn bị bỗng dưng trống ra, chỉ một thoáng nhấc lên vô số kinh đào hải lãng, như muốn vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng. Nhưng lúc này, Thiệu Dương chợt tâm trí một mảnh thanh minh, chỉ cảm thấy hắn ấn đường cái kia một mảnh dương liễu lá cây bỗng nhiên oánh nhiên sáng lên. Hào quang nhàn nhạt từ phía trên lan tràn ra, như là ôn nhuận suối nước, gột rửa lấy linh giác của hắn, ôn dưỡng lấy thức hải của hắn. Tại cái này kinh đào hải lãng phía dưới, lại tựa như một chiếc thuyền con, theo sóng cả chập trùng, nhưng lại vững như Thái Sơn, viện trợ Thiệu Dương đem tu vi chậm rãi vững chắc xuống. Sau một hồi lâu, Thiệu Dương mới chỉ cảm giác thức hải chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn linh giác khẽ động, thình lình chỉ thấy từng đạo linh quang từ mi tâm của hắn chỗ hướng ra phía ngoài tràn ra. Óng ánh chói mắt, tựa như thần minh, chính là thần hỏa bên ngoài hiển. Cấp B cùng cấp C lớn nhất khác biệt, ngay tại ở thần hỏa bên ngoài hiển. Tại cấp C, thần hỏa càng nhiều là tự thân linh giác hội tụ, y nguyên chỉ có thể khốn tại bên trong, phóng thích tại bên ngoài. Nhưng mà đến cấp B, cũng là trong thức hải linh giác, chiếu rọi thiên địa linh khí, hiện ra ngàn vạn khí tượng, là một loại do bên trong mà dần dần đạt bên ngoài cảnh giới. Đến cảnh giới này, đủ loại thần thông phép thuật, uy lực tự nhiên so trước kia tăng phúc rất nhiều. Thiệu Dương liếc nhìn trước mắt mình trong màn hình. Linh giác 101, nhục thân 92, năng lượng 92, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành, bộ phận, lại nhiều bộ phận chữ. Bất quá, linh giác cuối cùng vượt qua 100 giới hạn, vậy tức là nói, Thiệu Dương bây giờ đã coi như là một vị cấp B siêu năng giả. Đương nhiên, tại nhà mình trong màn hình, đánh giá y nguyên chỉ là giác tỉnh cảnh đại thành, cho nên cấp A mới là giác tỉnh cảnh viên mãn. Nói cách khác, thẳng muốn tới cấp S mới xem như nhảy ra giác tỉnh cảnh cảnh giới này phạm chu. Cái kia đằng sau sẽ là cái gì? Thiệu Dương đối với nhà mình hệ thống đẳng cấp phân chia vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là rất đáng tiếc, nhà mình hệ thống y nguyên lo liệu lấy nhất quán cao lãnh tác phong, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhắc nhở. Hô, linh giác cuồn cuộn chảy ngược trở về. Thiệu Dương rời mắt nhìn bốn phía, nhưng gặp hắn đã đi theo đại nhân quốc quốc vương cất bước tiến vào đại nhân cung điện bên trong. Hiển nhiên loại cảnh giới này đột phá, hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn ngự khí phi hành nha. Mà hắn đột phá quá trình, đại nhân quốc đám người mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng cảm nhận được Thiệu Dương khí tức biến hóa, cho nên từng cái càng thêm kính sợ. Thượng tiên, mời, đại nhân quốc quốc vương tự mình dẫn đường. Thiệu Dương ngự khí tại giữa không trung, trái phải quan sát, nhưng gặp cái này xưng là đại nhân cung điện. Nhưng kỳ thật cơ hồ có một tòa thành cảm giác. Phi hành trong lúc đó, xuyên qua từng tòa trống trời trụ lớn, thậm chí có loại tại thế giới hiện thực rừng sắt thép trong thành thị phi hành cảm giác. Thượng tiên, thượng tiên, bên cạnh còn có rất nhiều cái khác đại nhân, mắt thấy Thiệu Dương ngự khí bay qua, từng cái vội vàng chào, miệng nói thượng tiên, đây cũng chính là Thiệu Dương lộ bản sự, nếu không như thế nào đổi lấy cung kính như thế. Rất nhanh, đến đại nhân quốc quốc vương chỗ ngồi trước, quốc vương ngồi xuống, chìa tay ra, khách khí nói, mời thượng tiên ngồi xuống. Thiệu Dương trông đi qua, đã thấy quốc vương chỉ phương hướng an trí một cái bình đài. Vừa vặn cùng quốc vương ngồi xuống về sau tầm mắt cân bằng. Hả? Thiệu Dương đáy lòng không khỏi khẽ động. Hẳn là đại nhân quốc quốc vương còn tiếp đãi qua những người khác. Không ngoài sở liệu, chờ Thiệu Dương tại cái kia trên bình đài rơi xuống về sau. Đại nhân quốc quốc vương đã liền cười nói. Thượng tiên, trừ ngươi ở ngoài, mấy ngày nay còn có một vị khác thượng tiên tới bái phòng. Ta cái này mời hắn tới cùng thượng tiên gặp nhau. Quả nhiên có người, đến đâu thì hay đến đó. Thiệu Dương cũng vô pháp đoán trước sẽ là ai. Dứt khoát, thả lỏng trong lòng, nhìn quanh hai bên một phen, nhưng gặp cái này trên bình đài thế mà còn bày biện chỗ ngồi. Đều là nho nhỏ chỉ. Chỉ là, dù sao xuất từ những thứ này thô giáp đại nhân chi thủ, có phần ngại vụng về, bất quá Thiệu Dương cũng không làm sao để ở trong lòng. Mỉm cười, ở trong đó một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Ha ha, một lát sau, cũng chỉ nghe một tiếng cười khẽ. Thiệu Dương quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một đạo cao, đạo sĩ ăn mặc thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Tay hắn cầm phất trần, gánh vác trường kiếm, thong thả bước trên mây mà tới. Hắn vậy thong thả rơi vào trên bình đài, trước hướng về đại nhân quốc quốc vương chào, gặp qua đại vương. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh người trong đồng đạo. Lại không biết vị này là người tới híp mắt dò xét. Thiệu Dương gặp hắn cũng không phải là chính mình thấy qua người. Có chút thở phào, bất quá lại có chút cảnh giác. Nghe vậy mỉm cười, ta là người Sơn Giã Phương Diệp, chữ Hổ Lâm, một lần tình cờ chu du đến tận đây. Hẳn là đây chính là chính mình đánh bại đối thủ. Thiệu Dương đáy lòng suy nghĩ chính mình nhiệm vụ chính tuyến. Mặt ngoài đương nhiên bất động thanh sắc, nghe là ngẫu nhiên đến tận đây, người tới sắc mặt hơi nguội. Nhưng trong mắt vẻ đề phòng y nguyên không giảm, hắn nhìn về phía đại nhân quốc quốc vương, chủ động mở miệng nói, đại vương, không biết ta ngày trước đối với như lời ngươi nói sự tình, đại vương cân nhắc như thế nào? Đại nhân quốc quốc vương thở dài, từ phúc tiên sinh, từ phúc, Thiệu Dương tự nhiên một chút minh bạch người này là ai. Không phải người bên ngoài, tự nhiên chính là Tần Thủy Hoàng lúc nhất là chứ danh phương sĩ. Từ Phúc, từ quân phòng, Tần Thủy Hoàng tốt phương thuật, hy vọng cầu trường sinh bất lão chi thuật. Từ Phúc liền công bố hải ngoại có Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên sơn, có thần tiên ở lại. Tần Thủy Hoàng bị hắn mê hoặc, điều động Từ Phúc mang 3.000 đồng nam đồng nữ, viễn phó Đông Hải, tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.